Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, muốn tới kẻ địch. Akumo phẫn nộ, sức mạnh mọi người kinh hãi đến biến sắc. Huyết hoa còn trên không trung tung bay. Hô hấp bên trong có thể nghe thấy được máu tanh mùi. Tử vong đột nhiên sắp tới, người này là xảy ra chuyện gì? Ma đạo sư nhóm giấu ở dưới hắc bào sắc mặt kịch biến, rõ ràng Akumo đã không có khí lực. Làm sao còn có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Bọn họ chính kinh ngạc. Akumo lần thứ hai hướng về một tên ma đạo sư vọt tới. Tốc độ nhanh như gió mạnh, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Akumo đấm ra một quyền. Phát sinh oành, một tiếng vang thật lớn, vân đoá nổ tung. Ma đạo sư thân thể cũng vỡ thành mảnh vỡ. Quan sát Akumo, đám người đều kinh ngạc đến há to miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Akumo điên rồi. Mặc dù là cự viên cũng không biết có thể hay không làm sao đạt được hiện tại Akumo. Đạo nhân ảnh kia cường hãn đến phảng phất biến thành người khác. Là như vậy phải không? Kích động lên liền cường đại như thế. Cùng Gohan là một cái loại khác. Radix nhìn Akumo khi tức giận biểu hiện kinh người. Dường như ở trên người hắn nhìn thấy Gohan bóng dáng. Chính là người như vậy mới có thể sáng tạo kỳ tích. Khoảng cách siêu Saiya còn cách một đoạn. Thế nhưng đã rất gần cái kia bạo phát điểm. Chỉ kém cuối cùng một cây đuốc. Radix không dự định can thiệp. Chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Muốn nhìn đến Akumo sáng lập siêu Saiya truyền thuyết một khắc đó, phòng ngự. Giữa bầu trời, cầm đầu ma đạo sư phát sinh giống to. Cánh tay hướng ra phía ngoài tạo ra. Phát động ma pháp, còn sống sót ma đạo sư nhóm vội vàng sử dụng tới lồng phòng hộ. Đạm bạc quả cầu ánh sáng đem thân thể bảo vệ đến chặt chẽ. Akumo truy kích mà đến. Một quyền nện ở lồng phòng hộ lên, vù dài dòng nổ vang trên không trung truyền vang. Lại như nặng nề tiếng chuông ở chân trời vang lên, một tầng sóng gợn khuếch tán ra đến. Mọi người mắt trần có thể thấy cái kia vặn vẹo sóng năng lượng lan chỉ là lồng phòng hộ sức chịu. Đựng tựa hồ vượt qua Akumo toàn lực công kích. Bên trong ma đạo sư vẻn vẹn hơi khẽ chấn động. Lập tức lại khôi phục tinh thần, ha ha ha. Trung quy cũng chỉ có chút thực lực này. Ma đạo sư khinh thường cười lạnh. Nghe theo cho chúng ta người Saiya. Mau mau tiến công. Đem phản bội người toàn bộ giết chết. Phải. Bị cáo chế, đám người Saiya thuận theo mệnh lệnh. Lập tức hướng về những kia còn sót lại Akumo tiểu đội đội viên nhào tới. Thế nhưng Radix từ bên cạnh chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Nhất thời. Lại lâm vào thế bí, bọn họ không dám vào công. Bởi vì Radix thực lực vượt quá tưởng tượng đến mạnh mẽ, ngu xuẩn. Làm sao không tiến công? Bị một người sợ rồi sao? Cái kia không cũng là người Saiya sao? Một tên ma đạo sư tập trung Radix. Nhưng là hắn làm cho người ta cảm giác khác với tất cả mọi người. Cầm đầu ma đạo sư ha hả cười. Lạnh, hắn không bình thường a. Vừa nãy chúng ta giáng lâm thời điểm. Bang này người Saiya liền ở trước mặt hắn không dám nhúc nhích. Nhìn như vậy đến, hắn như là bên trong người mạnh mẽ nhất, vậy làm sao bây giờ? Hừ, đám kia người Saiya thực sự là rác rưởi. Xem ra chỉ có để ma nhân để giải quyết hắn. Vừa vặn thử xem chúng ta thành quả. Này vừa nói, ma đạo sư nhóm đều sáng lên con mắt. Nhưng có người đưa ra nghi vấn. Không được. Chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn, không sao. Liền để nó đại náo một hồi đi. Cầm đầu ma đạo sư con mắt màu đỏ thiêu đốt. Phảng phất có hai đám quỷ hỏa đang thiêu đốt. Toàn bộ âm u bầu trời ở ma lực dưới ảnh hưởng phát sinh nặng nề vang động. Lại như là một con tre trời cự thú phát sinh gầm nhẹ. Ma đạo sư nhóm không phải đơn độc đến. Bọn họ sau lưng cất giấu đồ vật. Vậy thì là che đậy thiên địa. Để tinh cầu rơi vào hắc ám căn nguyên. Ma nhân bu bản thể. To lớn ma nhân vây lại xa lát hành tinh. Đem trở nên một đoàn hắc ám, bọn họ đọc thần chú. Để khống chế người Saiya nổ tung. Năng lượng bị đói bụng ma nhân hấp thu. Tiện đà phát sinh càng thanh âm vang dội. Tại sao không được. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. nhưng mà lạnh lùng ma đạo sư căn bản không để ý vật thí nghiệm chết sống. Bọn họ chỉ muốn càng tốt mà khống chế ma nhân Akumo. Mắt thấy đám người Saiya từng cái bị ma đạo sư tiêu diệt, nội tâm sự phẫn nộ nhảy vọt một cấp độ. Hắn tuy rằng cùng tà ác người Saiya đối lập, nhưng mục đích cuối cùng là để bọn họ tỉnh lại, khôi phục nguyên bản mạo, mà dẫn đến máu tanh tàn sát căn nguyên. Nhưng là này quần vô liêm sỉ ma đạo sư, cho ta. Akumo cắn răng gào thét, cả người đều đang run rẩy, tựa hồ mỗi một tế bào đều phát sinh hò hét, có chừng có mực a. Bồng, không trung phát sinh đinh tai nhức óc nổ tung. Akumo tóc phóng lên trời biến thành màu vàng óng, sáng quắc quang diễm bao phủ thân thể của hắn, tỏa ra kinh người uy thế. Màu vàng quang diễm lại như lợi kiếm như thế cắt ra hắc ám, trở thành trên thế giới duy nhất tia sáng. Đây là mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy như vậy biến thân. Người Saiya không phải chỉ có thể biến thành cự viên sao? Cái kia sán lạn quang cùng vô tận năng lượng cảm giác ngột ngạt, khiến cho tất cả mọi người trái tim đình nhảy, hai mắt phóng to, trong nháy mắt rơi vào nghẹt thở. Đó là siêu Saiya. Raditz đột nhiên nói, siêu Saiya truyền lưu ở trong vũ trụ người Saiya chiến sĩ truyền thuyết. Vì là tại sao chúng ta từ chưa từng nghe nói? Bởi vì Raditz vây quanh hai tay, nhìn Akumo tính bùng nổ mà tăng lên khí, đồng thời lên tiếng kêu to, lồng ngực cũng hội tụ một cái cuồn cuộn khí. Truyền thuyết từ hiện tại bắt đầu. Akumo tức giận kêu to, cả người như thiêu đốt hồng tinh rừng rực mà lóng lánh. Hắn hướng về ma đạo sư phóng đi, nắm đấm cùng lồng phòng hộ lần thứ hai va chạm. Akumo ánh mắt kiên định lấp lóe, ẩn chứa năng lượng đột nhiên nổ tung ầm, lồng phòng hộ phá nát, tại chỗ quát nổi lên kịch liệt bão táp, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung ương, ma đạo sư cả người trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ. Lại như phá nhứ như thế cái khác ma đạo sư, dù cho là vẫn khí định thần nhàn đầu lĩnh cũng không khỏi hoang mang. Hắn khi nào gặp loại sức mạnh này, vượt qua hắn lý giải, vượt quá tưởng tượng đến mạnh mẽ. Cái kia màu vàng óng lấp lánh tỏa sáng bóng người đứng ở bên trong trời đất, phảng phất một vị tượng thần. Akumo đến cùng còn sót lại đã từng truy kích hắn người Saiya trợn mắt ngoác mồm, mồ hôi lạnh chảy dòng một cái lại một cái. Ma đạo sư nhóm cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự giờ khắc này lại như giấy thật mỏng manh, bị Akumo liên tiếp phá hủy. Thân thể của bọn họ cũng ở oanh kích bên trong hóa thành huyết cha cùng mảnh vỡ. Tiếng nổ mạnh dường như tiếng chuông của tử thần từng tiếng vang lên, chấn động ở mọi người bên tai. Các ngươi chọc giận ta. Akumo gào thét, phẫn nộ khiến sức mạnh của hắn còn đang tăng lên. Cuồn cuộn không ngừng cầm đầu ma đạo sư cũng vội vã mà thoát thân. Bọn họ cũng không tiếp tục ngụy trang đến mức ra châu hò hét. Tư tán thoát thân thời điểm hiển lộ hết chật vật mà giữa bầu trời hắc ám chính đang biến mất. Nó muốn từ bao trùm tinh cầu trạng thái chuyển biến thành một thể thống nhất ma nhân. Ma nhân, ma nhân, ma đạo sư nhóm gửi hy vọng vào ma nhân bu. Tựa như phát điên điên cuồng gào thét, khuôn mặt dữ tợn, dường như muốn đem tâm can đều phun ra. Phía sau là Akumo ác liệt bóng người. Tự chớp giật như thế truy kích mà đến hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.